Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 928, chương 928, lười hàng. Reziziga, Sotaro, vu nữ tiểu thư, tỉnh một chút, Brandon không ngừng lung lay đã hôn mê hai người. Darkrai thực lực thật đúng là đáng sợ. Thế mà không cần tốn nhiều sức liền để bọn hắn tất cả đều thiếp đi. Brock mặt mũi tràn đầy khiếp, sợ lắc đầu, lần nữa tăng tốc động tác trong tay. Lúc ấy tại Darkrai bảo vệ, sao Protect, một đợt công kích về sau. Metang, Skarmory, cái này hai loại Pokemon cố nhiên số lượng đông đảo, nhưng đối mặt Darkrai cơ bản không có gì sức phản kháng. Tất cả Pokemon tất cả đều bị Darkrai hắc ám động trúng đích. Từng cái ngủ thật say, bao quát những cái kia còn chuẩn bị làm cái gì Pokemon thợ săn. Đi theo Pokemon nhóm cùng nhau thiếp đi. Ash có chút dừng lại dưới, nghiêng đầu lầm bầm nói. Darkrai thôi miên năng lực, so Fantina quán chủ Pokemon còn mạnh hơn. Làm như thế nào phòng ngự đâu? Tốt a. Ash không tự chủ đem Darkrai xem làm mục tiêu, muốn đánh bại. Brock ngược lại là quay đầu nói câu, nếu như không tránh thoát, có thể suy nghĩ một chút những phương pháp khác. Tỷ như, nói mớ, đúng nga. Ash ngác gật đầu, lại lần nữa suy nghĩ. Ikkyo bất đắc dĩ lắc đầu cười nói, chờ thêm sau chậm rãi cân nhắc đi, chúng ta tăng tốc chỉ vào làm. Bọn hắn người cũng không nhiều. Đòn lúc này cúp điện thoại quay đầu cười nói, đã liên lạc tốt, cảnh sát Jenny nói là các nàng trong nửa giờ tuyệt đối sẽ đến. Ân, Ikkyo nhẹ giọng đáp lời, tiếp tục từ Pokemon thợ săn trên người lấy ra cái này đến cái khác Pokebo. Đòn cất kỹ điện thoại sau cũng đồng dạng hỗ trợ từ Pokemon thợ săn trên người lấy ra Pokebo. Ash cùng Brock thì là không ngừng dùng dây thừng đem Pokemon đám thợ săn trói lại ngay cả đám người. Pokemon đều đi ra đến giúp đỡ. Bao quát Darkrai, Masado, đương nhiên, nhất định phải có tay mới được. Giống như là Ash Torterra, căn bản không giúp đỡ được cái gì, cho nên liền không có phóng xuất. Chỉ có Umusu ở một bên xem kịch, quay phim. Nhưng ai đều không nói gì thêm, hô. Còn tốt những này thợ săn cũng không tính ngớ ngẩn. Biết cho Pokebo phân cái loại. Đều có dán Metang cùng Skarmory tiêu ký. Ikkyo thở ra một hơi về sau. Lại khẽ cau mày nói. Bất quá, Metang cũng có trên 100 con. Còn muốn từng cái đi thử. Thật là phiền phức, Ikkyo có thể như thế chịu khó. Đương nhiên là nghĩ đến đem những này Metang cướp mất, không phải hắn mới lười nhác quản những này thợ săn đi chết. Lại tội gì đến giúp đỡ đem những người này trói lại. Về phần làm sao đen, Ikkyo đều đã nghĩ kỹ, đợi lát nữa bọn hắn chân trước rời đi, chân sau liền để Masado đem Metang Pokebo lấy đi, dùng bóng ma nhảy vọt truyền đi. Hoặc là tạm thời phóng tới đảo ngược thế giới đều được. Thuận tiện đem một phần trong đó thợ săn mở trói, làm tỉnh lại, đến lúc đó bọn hắn khẳng định sẽ chọn lái phi thuyền. Đồng thời thu về Pokebo, khi đó, những này thợ săn đào tẩu không phải liền là tốt nhất oan ức sao? Cho dù bọn họ nói bọn hắn Pokemon mất đi, bị người đoạt, ai mà tin nha? Chính là bởi vì dạng này, Ikkyo mới không chê phiền phức giúp bọn hắn thu về Pokemon. Vì chính là tiết kiệm những này thợ săn chạy trốn thời gian. Brandon bên kia, tại Brandon gian tân lay động dưới, Sotaro cùng vu nữ rốt cục chậm rãi tỉnh lại. Brandon tiên sinh, vừa mới tỉnh lại vu nữ kinh hô một tiếng, lại hồi tưởng nói cái gì. Vội vàng nắm lấy Brandon cánh tay hô to. Một cái cô gái tóc bạc đã tiến vào thần điện. Brandon tiên sinh nhanh đi ngăn cản nàng. Nhờ ngươi, ân, bọn hắn đã tiến vào thần điện. Brandon khẽ nhíu mày, lại gấp đứng dậy theo hô to. ta tiên tiến thần điện nhìn xem. Các ngươi cẩn thận một chút. Ash vội vàng dừng lại động tác trong tay hô to. Brandon tiên sinh, ta cũng đi. Không có thời gian nói. Cùng đi, nhanh. Ikiyo nhíu mày hô câu. Đứng dậy liền hướng phía thần điện chạy tới. Cứ việc bởi vì cái kia nữ cùng Sotaro đến quá nhanh, dẫn đến thời gian không đủ, không cách nào đem mê tang đều chứa vào Pokbo bên trong. Nhưng Ikiyo vẫn là có ý định dựa theo kế hoạch đã định hành động. Dù sao nhiều nhất là Masado đem mê tang liên quan Pokbo cùng một chỗ chuyển rời đến đảo ngược. Thế giới, lần thứ hai thu về có chút phiền phức mà thôi, nhưng cũng không quan trọng. Các loại sau đó để Domino các nàng chậm rãi xử lý đi. 22:22, tốt. Brandon gật gật đầu, đi đầu hướng phía thần điện bên trong chạy tới. Lúc này cũng không có thời gian mảnh nói cái gì. Ta đến mang đường, vu nữ kinh hô một tiếng, đi theo Brandon cùng một chỗ chạy tới. Còn lại đám người liếc nhau, lẫn nhau gật gật đầu thu hồi Pokemon về sau. Đồng dạng chạy vào thần điện. Đây chính là trong truyền thuyết Reziziga ngủ say chi địa. Mắt thấy hướng vắng vẻ vách đá nội bộ. Hang đá bên trong chính giữa đứng trước lấy ba cây cao ngất cây cột. Phân biệt từ nham thạch, đá, sắt thép ba loại nguyên tố tạo thành. Mà tại ba cây cột chính giữa, còn có một cái bình đài. Trên đó chính để đó một khối màu lam thủy tinh cầu. Di dư hắc khoa kỹ kính dâm quét hình nửa ngày vẫn là phân tích không ra kết quả. Khẽ thở dài nói, chỉ có thể lấy thô bạo nhất phương thức đi thử một chút. Trước đem cây cột hoàn toàn phá hư, tùy theo lui lại hai bước, ném ra cái Pokbo hô to. Salomon, Hyper Beam, đem những này toàn bộ phá hư. Nhận được mệnh lệnh, Salomon không chút do dự. Dùng Hyper Beam bắt đầu đem ba cây cột đá từng cái đánh nổ. Ầm ầm, đợi sương mù hoàn toàn tán đi. Hang đá bên trong ngoại trừ vỡ vụn cây cột bên ngoài, cùng trước mặt không có bất kỳ cái gì khác biệt. A, không được sao? Đinh nhíu mày, nhìn về phía chính giữa thủy tinh cầu nói. Xem ra điểm mấu chốt là cái này thủy tinh cầu. Salomon, phá, dừng tay. Salomon còn chưa hành động, Ikiyo bọn hắn liền từ hang đá trong thông đạo chạy ra. Trong đó Brandon mặt mũi tràn đầy tức giận nhìn về phía nói. Người thằng ngu này, còn không ngừng tay, thật sự là người tốt khi nhiều. Ikiyo run rẩy hai hạ khóe miệng lầm bầm. Lúc này Brandon còn không thả ra Pokemon trực tiếp cầm xuống đối phương. Còn muốn thuyết phục đối phương. Đầu óc có hố à? Nói đến, chỗ này hang đá thật đúng là dấu có đủ sâu. Lúc đầu Snowpoint Temple liền là tại bên cạnh ngọn núi kiến tạo. Thần điện nội bộ cũng tức là trong ngọn núi. Mà chỗ này hang đá lại là tại dưới chân núi móc ra. Không, thế mà tiến đến. Người bên ngoài đến tột cùng tại. Còn chưa nói xong, biểu lộ trong nháy mắt biến ngạc nhiên. Thậm chí trong ánh mắt còn toát ra một tia hoảng sợ. Nếu như không phải là bị hắc khoa kỹ kính dâm cản trở, đoán chừng tất cả mọi người có thể nhìn thấy. Chỉ vì Hunter Z ánh mắt vừa vặn trông thấy Ikiyo. Bất quá, cũng may Z cũng coi là trải qua sóng to gió lớn. Vội vàng lấy lại tinh thần, phất tay giận hô to. Salomon, Hyper Beam. Kỳ thật Hunter Z này lại trong lòng đó là một cái phiền muộn. Làm sao hảo chết không chết gặp được nhân vật này. Nàng tại ban đầu ở sau đó thế nhưng là điều tra không ít có quan hệ Ikiyo tư liệu. Mặc dù biết không phải rất kỹ càng, coi như cái kia một chút xíu, cũng đầy đủ để nàng lui bước nhường nhịn. Bất quá, sự tình đã đến nơi này, Reziziga lập tức liền có thể đắc thủ. Nàng lại có thể nào từ bỏ? Bất kể nói thế nào, nên liều vẫn là muốn liều. Dừng tay, Ash tiến lên trước mấy bước hô to. Pikachu, Thunderbolt ngăn lại. Ikkyo thì là thời này giữ chặt Umusu cùng Don, phòng ngừa hai nữ làm ra loạn gì đến. Dù sao Ikkyo nhưng không biết Rezijiga bản thể đến tột cùng là chính giữa khối kia thủy tinh, vẫn là ngủ say tại cái này chỗ lòng đất, cho nên vẫn là để Rezijiga thức tỉnh tốt, tỉnh đến xảy ra điều gì nhiễu loạn, tỉ như lấy đi khối kia thủy tinh, kết quả đến cuối cùng mới phát hiện Rezijiga còn ở nơi này. Ầm ầm, tại Thunderbolt cùng Hyper Beam va nhau thời điểm, trực tiếp nổ tung lên, mà bạo tạc vị trí. Hảo chết không chết ở vào chỗ kia thủy tinh ngay phía trên. Đợi khói giải rác mờ, tất cả mọi người nhìn thấy lấy thủy tinh vì nguyên điểm. Tại mặt đất bày biện ra một hình tam giác, còn đem cái kia vỡ vụn ba cây cột vây quanh đi vào tán phát ra trận trận hồng quang. Cái này, Rezijiga thật ở chỗ này, thật ngủ say ở chỗ này. Brandon hơi sớm tiết nhìn xem một màn này. As, Brock nhìn đến đây hoàn toàn không biết nên làm thế nào. Chỉ có thể chờ đợi. Phụ nữ bị hù là chắp tay trước ngực không ngừng cầu nguyện. Don lại nắm lấy Ikkyo cánh tay hỏi. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Sweet, nhìn xem liền tốt. Ikkyo nhẹ giọng cười nói. Umusu, đợi lát nữa ngươi nhìn xem Don. Lần này ngươi yên tâm, sẽ không làm ra cái gì nhiễu loạn lớn đến. Ân, ta biết. Umusu nhẹ nhàng gật đầu về lấy, đưa tay đem Don giữ chặt. Cũng là lúc này, tại công sau lùi lại mấy bước về sau, theo hồng quang tiêu tán, một cái ước chừng cao 4-5 mét Rezijiga đang tại đứng ba cây cột trung ương. Hệ thống quét hình Rezijiga, thực lực 109 cấp, tiềm lực màu đen. Nhìn xem Rezijiga tư liệu, Ikkyo lông mày thật sâu nhăn lại. Làm gì cũng không nghĩ tới thế mà yếu như vậy. Ngay cả cái 120, 130 đều không có. Tình cảm nó cả đời này đều tại đi ngủ. Một cái lười hàng, lúc trước tỉnh lại là bởi vì núi lửa phun trào quấy dày đến nó đi ngủ. Mặc kệ thực lực như thế nào, chung quy là một cái siêu thần thú, còn là dựa theo kế hoạch giải quyết. Lôi cát, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.